Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3717, chương 3717, ngủ say. Bỉ Ngạn cung chờ liên quân cường giả, dồn dập chạy tán loạn, nhưng là, bọn họ lại quên một điểm, đó chính là nguyên bản thế lực ngang nhau, dù cho thảm cũng sẽ không thảm đến hỏng mất bọn họ. Đang chuẩn bị chạy trốn trong nháy mắt đó, hết thảy ưu thế hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Hết thảy đại hạ đế quốc cường giả, cùng với đến đây tiếp viện đầu sò, ở bọn người kia chạy trốn một khắc kia, căn bản không có bất kỳ do dự nào, ra tay toàn lực mở giết, bỏ đá xuống giếng, cái gì cho má giặc cùng đường chớ đuổi, ở trong mắt bọn hắn cũng không bằng bỏ đá xuống giếng tới thống khoái. Hung hãn xuất thủ, giết những tên kia oa oa kêu thảm thiết, chờ những tên kia còn muốn hoàn thủ thời điểm, đã hoàn toàn muộn, bị những thứ này tên đáng sợ lấy hung tàn thủ đoạn trực tiếp trấn áp thô bạo. Phốc phốc phốc, cứ như vần ngắn ngủn ngay lập tức, bị giết chết cường giả dĩ nhiên vượt lên trước hơn ngàn người. So với vừa rồi điên cuồng kịch chiến vài phần chung người chết còn nhiều hơn. Nhưng là, đây chính là bằng tổn thất nhỏ đi ngăn chặn tổn thất lớn nhất. Một ngày bọn họ không trốn, cùng Diệp Lăng đám người liều mạng một trận chiến, rất khó tưởng tượng cuối cùng hội xảy ra chuyện gì. Thình thịch, đang ở này lúc, máu me khắp người Diệp Lăng mỉm cười, phù phù ngã xuống đất lên, đã hôn mê. Xa xa chúng cường giả thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hoàn toàn biến, toàn bộ hướng Diệp Lăng bay qua, đưa hắn cho vội vã chạy trốn tới âm dương đảo cung chung. Không được, là thiêu đốt lực lượng bản nguyên sau hư thoát, có chút phiền phức. Đại hạ đế vương nhìn trước mặt ngất đi Diệp Lăng, không khỏi tự chủ trầm nói rằng, thiêu đốt lực lượng bản nguyên đối với tất cả mọi người bọn họ mà nói, đều là vướng tay chân thậm chí là nghiêm trọng. Không có người nào dám không đặt ở tâm lên, hoặc có lẽ là bỏ qua hậu quả. Không có gì những thứ khác biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính hắn tiếp tục chống đỡ. Chỉ là có chút đáng tiếc, hắn dù cho khôi phục, chiến lực cũng sẽ nhận to lớn hao tổn. Tu La nhất tộc đi ra lấy vi thủ lĩnh, nhìn Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, hắn nói, không ai phản bác, thiêu đốt lực lượng bản nguyên về sau, không phải cũng phải trọng thương, này cũng đã thành định luật, cho nên Tu La nhất tộc cái này vị cự đầu nói, đã coi như là nhẹ, hắn hội không có chuyện gì. Nhìn đi, đại hạ đế vương lắc đầu, một bên Tây Vương mẫu đám người nâng lên Diệp Lăng, hướng âm dương đảo cung bay đi. Lập tức, cái khác một đám cường giả bắt đầu quét tước chiến trường, sẽ bị đánh thành phế tích đại hạ đô thành, cũng mau tốc độ khôi phục. Ở thiên tôn thánh tôn thủ hạ, khôi phục một tòa đô thành dễ dàng. Trong ngày, một đạo tin tức ở hữu tâm nhân truyền bá phía dưới, sợ tạc toàn bộ man hoang thế giới, lấy Bỉ Ngạn cung cầm đầu bốn đại thế lực liên quân, ở đại viên mãn đầu sỏ đối với đại hạ đế quốc xuất thủ về sau, theo sát bên ngoài sau phái ra mười mấy vạn đại quân tuôn ra. Hơn nữa, lão thiên nhân, thất tinh cung chủ, huyền thiên cung chủ, thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, này linh hồn tồn tại, càng là toàn bộ xuất thủ, một cái không lưu, theo đại quân giết đến đại hạ đế quốc. Cái này rất hiển nhiên là muốn trực tiếp hủy diệt đại hạ cùng âm dương đạo cung a. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, ở từng trải đại viên mãn cự đầu xuất thủ về sau, đại hạ đế quốc mấy vạn đại quân, dĩ nhiên tại Diệp Lăng cùng đại hạ đế vương lãnh đạo phía dưới, điên cuồng phản công. Cuối cùng, ở kiếm cung, Phong La cung trợ giúp phía dưới, Diệp Lăng dĩ nhiên sinh chu diệt thất tinh cung chi chủ, càng đem thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão giết thành bạch cốt. ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới đào tẩu. Không dám quay đầu ứng chiến, mà cuối cùng Tu La nhất tộc trợ giúp, cũng lệnh Bỉ Ngạn cung chờ liên quân hoàn toàn tan vỡ. Toàn bộ bỏ trốn mất dạng, căn bản không còn dám có chút nào chiến ý. Một trận chiến này, Bỉ Ngạn cung chờ liên quân tổn thất thảm liệt, Thất Tinh cung chi chủ vẫn lạc, đối với mọi người mà nói, đều là không tưởng được. Vậy, nhưng là phía trước trấn áp một cái thời đại nhân vật vô địch a. Kinh diễm tuyệt luân, quét ngang thiên địa, bây giờ lại bị Diệp Lăng cho sinh chu diệt, liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Cái chết của hắn đối với Thất Tinh cung mà nói là một cái trọng thương không nói, đối với Bỉ Ngạn cung chờ liên minh thế lực mà nói cũng là một cái tổn thất thảm thiết. Dù sao đỉnh nhọn chiến lược tồn tại chỉ có mấy cái như vậy người a, dù cho có thiên tài địa bảo cũng không thể năng lượng sản xuất ra. Chết một cái thiếu một cái. Theo sát phía sau thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão cũng bị sinh giết thành nhất tôn khô lâu. Kết quả ở đại quân vẫn còn ở phấn khởi giết chết thì liền chạy mất dạng, không dám lưu xuống, giống như chó chết trốn, cũng liền nhặt một cái mạng. Nếu không ở mọi người nhìn lại, hắn cũng phải chết. Diệp Lăng cường đại có thể khủng bố, siêu ra tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên, giết Thất Tinh cung chủ, phế thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, hai cái này kết quả là rất khủng phố. Thế nhưng Diệp Lăng trả giá cao, đồng dạng thảm liệt, thiêu đốt bổn nguyên. Bốn chữ này đối với bất luận cái gì nhất tôn đầu sỏ mà nói, đều là Alexandros, thậm chí bị liệt là cấm kỵ. Căn bản là không muốn đi liên lụy đến. Nói chung, hai phe thế lực mỗi bên tự có tổn thất, chỉ bất quá Bỉ Ngạn cung bọn họ lúc này đây, nhưng thật ra Bùi phu nhân lại gãy binh, tổn thất tương đối trọng mà thôi. Toàn bộ man hoang thế giới vì thế mà chấn động. Mà ba ngày, Diệp Lăng vẫn không có tỉnh táo lại, cả người đang ở sâu tầng thứ hôn mê bên trong. Thân trên bị một tầng quỷ dị thần quang bảy màu bao vây, không có người có thể tới gần, thậm chí dù cho Long vực lão tổ đến cũng không nhìn ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là Diệp Lăng thiêu đốt tuyệt đối không phải là của mình bổn nguyên lực lượng, nếu không trạng thái sẽ không là như vậy. Cái kia chủng hư thoát hội trong vòng thời gian ngắn tỉnh lại, trạng thái của hắn bây giờ không phải Long vực lão tổ nhãn quang tàn nhẫn, liếc mắt liền nhìn ra chân chính nguyên nhân, không phải thiêu đốt bổn nguyên. Mọi người nghe được Long vực lão tổ lời nói về sau, hoàn toàn há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lão tổ. Cái này như không phải thiêu đốt bổn nguyên, đó là cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn Long vực lão tổ, con người có chút phức tạp, thần quang lóe lên. Nhìn ta làm gì? Lão tổ ta cũng không biết hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Nói chung, chuyện tốt tình, sẽ không chết, cũng sẽ không tàn phế. Chớ suy nghĩ quá nhiều, làm cho chính hắn trước đợi là được. Các người a vẫn là đem đô thành cho khôi phục hạ đi. Long vực lão tổ lầm bầm nói, lập tức xoay người ly khai. Này lúc, Diệp Lăng trạng thái kỳ thực cùng hôn mê vẫn là có chênh lệch nhất định. Hắn không phải hôn mê, mà là cả người đắm chìm trong nguyên thủy thế giới bên trong. Phía trước, hắn sở thiêu đốt bổn nguyên, không phải trong cơ thể mình bổn nguyên, mà là cái này nguyên thủy thế giới lực lượng bản nguyên. Bất tử liền tàn, đối với Diệp Lăng không có bất kỳ dùng, nhưng là nguyên thủy thế giới cực kỳ trọng yếu. Tổn thất nhiều như vậy lực lượng bản nguyên, thiếu chút nữa phá vỡ toàn bộ nguyên thủy thế giới kiên cố khung. Đây chính là thiếu chút nữa không có đem Diệp Lăng dọa cho chết. Hắn ra vì sao không có việc gì, nhưng là cái này nguyên thủy thế giới xảy ra vấn đề. Vậy nghiêm trọng, cho nên bây giờ Diệp Lăng đang ở cái này nguyên thủy thế giới bên trong, không ngừng lấy thần lực tôi luyện nuôi thụ thương nguyên thủy thế giới.